Thánh Vương, chương 77, giảng giải về đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ vung tay, chân khí tràn ngập phù văn, mỗi một phù văn đều xoay tròn, hợp thành khuôn mặt của một ma thần dữ tợn, sau đó hóa thành vô số cảnh tượng thảm liệt của địa ngục. Một lần nữa hắn mang địa ngục dẫn tới nhân gian. Áo giáp toàn thân đã xuất hiện, kiếm mang kia cắt vào áo giáp chỉ phát ra những tiếng đinh đinh đang đang, chẳng xuất hiện một vết tích nào. Lúc đầu ở Lâu Lan cổ thành, Dương Kỳ đối chiến với cường giả đoạt mệnh cảnh Sở Thiên Ca, cũng sử dụng minh thần thủ hộ, hóa thân thành minh thần chi khải, kiếm thuật đại nhật càn khôn cũng chẳng ăn thua gì. Hiện giờ, Dương Kỳ từ Lâu Lan cổ thành trở về, tu vi lại có tinh tiến, chỉ thiếu chút nữa là có thể hướng thiên đoạt mệnh, đột phá cảnh giới khí tông đến đoạt mệnh cảnh. Địa ngục dung lô trong cơ thể đã trở thành một phôi thai vững chắc, minh thần chi khải ngày càng cô đọng, bất luận thần binh lợi khí gì cũng không thể chém nát được. Hơn nữa, với lực lượng của 20 viễn cổ cự tượng là có thể phá hủy tất cả. Giống to một tiếng, bốn bề chấn động, âm ba cùng khí công nổ tung, Dương Kỳ sải bước đi tới, bàn tay vung lên, từng tầng kiếm quang mà Dương Tố Tố bố trí bị xé rách, kiếm khí bị đánh tan bay ngược trở lại bàn tay của Dương Tố Tố, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Ông, trường kiếm bị Dương Kỳ đánh tan thành bột phấn. Thân hình Dương Kỳ rung lên, chân khí được thu hồi vào trong cơ thể, trên người chẳng có vết tích gì, quả thực là thu phát như thường. Dương Tố Tố chấn động, thu kiếm thuật, ánh mắt trợn tròn nhìn đứa cháu của mình. Điều này, cháu vẫn chưa tấn chức đến đoạt mệnh cảnh mà đã có lực lượng chống lại tu vi đoạt mệnh cảnh, điều này đúng là thần kỳ, thiên tài. Kỳ nhi, cháu rốt cục là chiếm được kỳ ngộ gì vậy? Còn nữa, đây là loại khí công gì? Cô, khí công mà cháu tu luyện quá kinh hãi thế tục, nếu như truyền đi thì sẽ bị một kiếp nạn lớn. Dương Kỳ lắc lắc đầu nói. Còn về phần cháu chiếm được kỳ ngộ gì, chờ cháu tấn chức đoạt mệnh cảnh, thực lực đầy đủ, cháu sẽ nói cho cô biết, cô chỉ cần biết lực lượng của cháu hiện giờ có thể chống lại cường giả đoạt mệnh cảnh là được rồi. Tốt, rất tốt, Dương Tố Tố đầu tiên là kích động, sau đó mới bình tĩnh lại được. Cháu có thể dùng tu vi tầng 9 cảnh giới khí tông mà chống lại được đoạt mệnh cảnh, đích thật là quá mức kinh thế hãi tục. Kỳ nhi, ta có thể khẳng định, lúc nãy cháu thi triển khí công này ít nhất cũng là cấp hoàng, đúng là không nên để người khác biết, nếu không sẽ có đại họa sát thân, cô sẽ bảo mật giúp cháu. À, địa vị của cô ở trong học viện thiên vị ra sao? Dương Kỳ hỏi, Vân Hải Lam vừa mới tiến vào học viện tại sao đã chiếm được ưu ái của thái tử? Thái tử kia là nhân vật nào? Lợi hại bao nhiêu? Nếu như lúc nào cũng muốn ám toán cháu, việc này rất nguy hiểm. Thái tử. Nghe thấy cái tên này, trong mắt Dương Tố Tố cũng hiện lên sự cảnh giác, sau khi trầm mặc một lúc nàng ta thở dài một cái. Người này không thể khinh thường, tu vi đã vượt qua đoạt mệnh cảnh, đến cảnh giới truyền kỳ, chẳng ai biết thực lực chân chính của hắn ra sao, hiện giờ hắn là thánh đồ của học viện chúng ta. Nhưng mà cháu yên tâm, người này lòng mang chí lớn, sẽ không gây khó khăn cho cháu đâu, còn người kia nhiều nhất cũng là cáo mượn oai hùm mà thôi, Kỳ Nhi, chỉ cần cháu nhanh chóng đột phá tới đoạt mệnh cảnh, địa vị đề thăng, thì tất cả sẽ không còn gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạt mệnh cảnh, không còn xa nữa đâu. Dương Kỳ thì thào nói, đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời. Cô, cháu tuy rằng có kỳ ngộ nhưng kiến thức cơ bản lại vô cùng nông cạn, hôm nay không bằng cô giảng giải cho cháu một chút, vừa rồi cô có nói tới đoạt mệnh cảnh, rồi cảnh giới truyền kỳ, nó là như thế nào? Dương Tố Tố gật đầu, khoanh chân ngồi xuống nói. Đoạt mệnh cảnh chính là hướng thiên đoạt mệnh, đột phá cực hạn thân thể, ý đồ trường sinh, tổng cộng có 9 tầng cảnh giới, 9 lần đoạt mệnh. Mỗi một lần đoạt mệnh tuổi thọ sẽ tăng thêm, nhưng mà cứ thêm một tầng lại khó vượt qua hơn tầng cũ. Trong quá trình tấn cấp, có thể gặp kiếp số nguyên khí, nguy hiểm nặng vô cùng. Mấy năm trước cô đoạt mệnh lần đầu tiên, bây giờ lúc nào cũng có thể trùng kích lần thứ hai, một khi trùng kích thành công, thọ mệnh sẽ đạt tới 600 năm. Nếu như thành công tấn cấp 9 lần, thọ mệnh có thể đạt tới 3.000 năm. Mà cảnh giới truyền kỳ là cảnh giới sau khi trùng kích 9 lần, chân khí trong cơ thể chuyển hóa, tiếp xúc với thế giới minh minh, về phần cảnh giới truyền kỳ có bao nhiêu cấp độ, ta cũng không biết, ta loáng thoáng có nghe nói, cảnh giới truyền kỳ có rất nhiều cấp độ tu luyện, nhưng mà chỉ có cổ đại thần, đại thánh cảnh giới trong truyền thuyết mới có thể đạt tới. Dương Tố Tố giải thích cho Dương Kỳ rất nhiều kiến thức tu luyện, thậm chí còn giải thích nguyên lý của các loại trận pháp, cách vận dụng chân khí, tri thức về kinh mạch, trong thiên địa có bao nhiêu loại linh khí, tinh hoa nhật nguyệt đến tột cùng là cái gì. Nàng ở trong học viện thiên vị tu luyện hơn 10 năm, được một vị trưởng lão nhìn chúng, từ nhỏ đã có danh sư dạy dỗ, kiến thức về tu luyện nắm chắc hơn tên nông dân Dương Kỳ này không biết bao nhiêu lần. Nghe cô chỉ điểm, các vấn đề khúc mắc trong lòng Dương Kỳ đều được hóa giải. Dương Kỳ nghĩ bản thân hắn đang có cảm giác khai ngộ, việc tiếp tục tu luyện sẽ đỡ gặp phải trở ngại, tiến thêm một bước gần tới đoạt mệnh cảnh. Đột nhiên, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Bàn tay lật một cái, một giới chỉ xuất hiện. Dương Tố Tố lập tức đình chỉ giảng giải, hỏi. Kỳ Nhi, đây là cái gì? Cô đây là một đại bí mật của cháu. Dương Kỳ đưa một đạo chân khí vào trong chữ vật giới chỉ, cánh cửa màu xanh nước biển hiện ra, không gian bên trong xuất hiện. Chữ vật giới chỉ, Dương Tố Tố thất kinh. Đây là bảo bối trong bảo bối, cháu lấy nó ở đâu vậy? Cháu giết một đệ tử của học viện Hải Thần, từ trên người hắn đoạt được cái này, ngẫu nhiên biết được cách dùng, cô nghĩ thế nào? Ngàn vạn lần không thể để nó xuất hiện trước mặt người khác, bằng không nếu như bị truyền ra ngoài, thì sẽ dẫn tới tai họa ngập trời. Dương Tố Tố hôm nay bị Dương Kỳ làm cho kinh ngạc liên tiếp. Hải Dương Chi Tâm của Học viện Hải Thần ẩn chứa lực lượng thế giới, là tài liệu tốt nhất chế tạo chữ vật giới chỉ, cái giới chỉ này đến cao thủ đoạt mệnh cảnh cũng mơ ước. Cháu đương nhiên sẽ không cho người khác biết, mà dĩ nhiên với cô thì lại là trường hợp đặc biệt. Dương Kỳ vận chuyển chân khí lấy các loại đan dược trong giới chỉ ra ngoài, nói. Cô, đây là những đan dược mà cháu lấy được của thủ lĩnh hấp huyết mã tặc ở Lâu Lan Cổ Thành, có rất nhiều đan dược không biết tên, dược hiệu và cách dùng, cô chỉ rõ giúp cháu với. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tố Tố nhìn một số hộp ngọc thủy tinh, thấy trong một hộp có một viên đan dược màu xanh lục, cả kinh nói. Đây là lục lộ hồi xuân hoàn, dùng thiên niên Mỹ ngọc tế luyện ra ngọc dịch lộ châu, trộn lẫn với 300 loại linh dược, ít nhất phải luyện trong 10 năm mới có thể luyện chế thành công. Viên thuốc này tiêu hao 100 cân thiên niên Mỹ ngọc, không biết bao nhiêu nhân lực vật lực, cháu có thể lấy được nhiều như vậy sao? Vậy làm sao dùng? Dương Kỳ hỏi, ngâm trong rượu ngon, hòa tan chân khí bên trong nó, tán nhập nó vào trong kinh mạch xương cốt. Dương Tố Tố tri thức phong phú, nói nhẹ nhàng. Có thể khu trừ tạp chất trong xương cốt, có thể khiến cho xương cốt cứng cỏi, như tinh hoa trong ngọc, có thể làm chậm quá trình lão hóa. Chỉ một điểm này thôi cũng đủ khiến cho vô số người khác điên cuồng. Cho dù người khí công thâm hậu có thể sống mấy trăm năm, thế nhưng dung mạo sẽ dần bị lão hóa, trở nên già yếu, ví như Dương Tố Tố có thể sống tới 400 năm, nhưng khi đó sẽ có thân hình của 60 tuổi, dáng dấp tuổi già đương nhiên không thể tránh được, những năm tháng còn lại, đối với người trẻ tuổi là vô cùng đáng sợ. Có tinh hoa của thiên niên Mỹ Ngọc, luyện chế thành lục lộ hồi xuân hoàn, làm chậm quá trình lão hóa. Ít nhất, có thể giữ tuổi 20 trong vòng trăm năm. Nếu như tung tin, toàn bộ nữ sinh trong học viện thiên vị sẽ trở nên điên cuồng. Quả nhiên là đồ tốt, cháu cho cô một hộp ngọc để mình dùng, cũng cho một hộp để kết giao, đây là thứ có trợ giúp lớn. Dương Kỳ lập tức đưa cho Dương Tố Tố một hộp. Dương Tố Tố liên tục gật đầu. Hảo tiểu tử, không uổng công khi còn bé cái gì cô cũng cho cháu ăn trước, khi đó cháu luôn tranh đồ của cô, ta nhớ là có một bảo bối của ta bị cháu đạp nạt. Cho nên hiện giờ chẳng phải là đang bồi thường cho cô hay sao? Dương Kỳ cười nói, lúc nhỏ, Dương Tố Tố mang hắn rong chơi khắp nơi, trèo đèo lội suối cũng không từ, hắn rất bướng bỉnh, không biết đã đoạt của vị cô này bao nhiêu đồ, hai người có thời gian còn đánh nhau, đương nhiên Dương Tố Tố luôn nhường hắn. Hiện giờ đã cách xa 10 năm, nhớ tới chuyện cũ, trong lòng hai người đều cảm thấy ấm áp. Vị cô này luôn chân thành đối đãi với mình, đây là sự tín nhiệm và bảo vệ. Cô, hiện giờ cháu sắp tấn chức trở thành cao thủ đoạt mệnh cảnh, nhưng mà vẫn còn thiếu sinh mệnh bổn nguyên, không biết trong số đan dược này có cái nào có thể bổ sung sinh mệnh bổn nguyên. Dương Kỳ đem hơn 10 loại đan dược bày đầy trên mặt đất. Đây là một khoản tài phú lớn. Dương Tố Tố liên tục thở dài, nói. Cháu nếu như đem số bảo bối này đổi thành tiền bạc, vậy thì sẽ giàu hơn đại bộ phận đệ tử tinh anh trong học viện. Tiền tài động nhân tâm đấy. Đan dược bổ sung sinh mệnh bổn nguyên. Đây là linh tủy tráng phách đan, không phải chuyện đùa, nó ẩn chứa huyết mạch cốt tủy của yêu thú thái cổ, trộn lẫn với linh dược chế thành, mỗi một viên đều phải có rất nhiều cao thủ khí tông dùng chân khí duy trì, luyện chế rất nhiều năm mới có thể ngưng tụ thành hình, có thể tăng sinh mệnh bổn nguyên. Trong lúc nói chuyện, nàng lấy một viên đan dược màu xám trắng ra nói. Còn nữa, đây là long hổ tráng thể cao, cũng có thể tăng cường sinh mệnh bổn nguyên, nó được lấy từ mật đại xà hơn trăm tuổi, trộn lẫn với cốt tủy của mãnh hổ trăm năm chế thành, còn đây là hùng xà đan, khí huyết bạo thể đan. Đều là linh dược hiếm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng liên tiếp nói ra lai lịch của 8-9 loại linh dược, cách sử dụng, cách vận chuyển, làm thế nào để nó dung nhập vào trong cơ thể, các loại hạn chế khi sử dụng đều nói rõ, tri thức về đan dược của nàng phong phú khiến cho Dương Kỳ cảm thấy bội phục. Dương Kỳ thu được linh dược hiếm thấy, mỗi một viên đều vô giá, hắn nhớ kỹ những diệu dụng của số đan dược này, đồng thời suy nghĩ cách đột phá tới đoạt mệnh cảnh. Được rồi, cháu còn một kiện bảo bối. Dương Kỳ lấy thánh ma đồ từ trong giới chỉ ra ngoài. Vật vừa lấy ra, Dương Tố Tố đã bật dậy. Đây là cách chương.